Trình Hạo cố ý đối nghịch với mẹ, nhất là không thích phụ nữ mà mẹ giới thiệu với anh. Vẫn không được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net